Chương 99, Minh Vương Bảo Kiếm. Vừa nói, cái này thiên sứ, hoặc có lẽ là yêu tinh trên mặt, lộ ra sợ hãi cùng ánh mắt cầu khẩn. Bộ dáng của nàng vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa ở trên người của nàng, chỉ là phi quấn nhất tịch lễ phục màu trắng. Mà nàng thoại ngữ hạ xuống, Asterios cười lạnh, cũng không có nhìn về phía cái yêu tinh này, mà là xoay đầu lại, nhìn về phía sau đi tới cả gã hổ cùng dạ đạ mạn tệ hai người. Chợt hắn cười lạnh, hướng phía xem trò vui hai người nói rằng, ha ha, cái này chính là các ngươi sở vẽ tờ địa vị. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn à, thì ra ở minh giới, các ngươi sở vẽ tờ địa vị cư nhiên đê tiện liền nhỏ như vậy tiểu nhân tỷ nữ đều không lọt nổi mắt xanh. Ở thánh vực, ạt đệ nạ thánh đấu sĩ có thể chịu đến vô số người tôn sùng cùng kính ngưỡng. Asterios thoại ngữ hạ xuống. Nguyên bản đang xem kịch cả gạ hổ trên mặt thần tình nhất thời cũng có chút khó coi. Hắn lạnh rên một tiếng, cuối cùng lại là cũng không nói gì. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, đối với cái yêu tinh này quát uống thoại ngữ, hắn trong lòng cũng là khá là khó chịu. Ba người trong, mặc dù là luôn luôn trầm ổn dạ đa mãn tệ, thần tình đều có chút âm trầm. 16 tính cách của hắn kỳ thực cùng thánh vực xỉ xịp hợp tương đương. Hắn ở minh vương trong quân địa vị và thực lực, cũng cùng xì xịp hợp tương đương. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn quả thực giống như là xì xịp hợp phản diện. Bộ dáng của hai người, dáng dấp có chút tương tự. Bất quá mặc dù đúng như vậy tính cách chứng chặt người, trong lòng của hắn, tự nhiên cũng là có thuộc về mình cao ngạo. Là minh vương trong ba bá chủ, địa vị tối cao chính hắn, nhưng là gần với minh vương, song tử thần, cùng với minh vương quân thống soái vẹn đỏ dạ tồn tại. Hắn như vậy, cư nhiên bị một cái nho nhỏ, cực lạc tịnh thổ trong tỷ nữ như vậy quá lớn. Trong giọng nói của nàng, quả thực giống như là trong vương cung tỷ nữ, quát lớn những cái này xem cửa thủ cung tạp binh một dạng giọng nói. Dường như bọn họ sở vẹ tờ địa vị, thực sự đê tiện giống như côn trùng giống nhau hèn mọn. Sở vẹ tờ địa vị, quả thực vô cùng địa vị. Đối với minh vương cùng song tử thần mà nói, đệ nhất sở vẹ tờ nhóm, đã sớm hết thể chết hết. Về sau sở vẹ tờ, bất quá là kế thừa lấy nguyên bản sở vẹ tờ ma tinh cùng hàng mã phạm nhân mà thôi. 108 cái ma tinh, chân chính ở minh giới ủng có địa vị, bị minh vương cùng song tử thần kiên kỵ, cũng chỉ có một cái ạ trạ bạ cả. Còn dư lại sở vẹ tờ, đối với minh vương cùng song tử thần mà nói, liền là một đám tùy thời có thể tùy chỗ thay cầu. Miễn là ma tinh vẫn còn ở, sở vẹ tờ mặc kệ chết đến bao nhiêu lần, tùy ý chọn chọn là được. Bất kể là từ minh phủ, những cái này chết đi trong phạm nhân linh hồn mặt, chọn lựa ra người thích hợp. Cũng hoặc là từ cả vùng đất, vì hàng mã chọn thích hợp nhân tuyển. 108 cái sở bẹ tờ, miễn là ma tinh còn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể bổ sung. Điểm này, là minh vương quân một trong tam cự đầu dạ đa mãn tệ, hoặc nhiều hoặc ít, cũng sớm đã ý thức được. Chỉ là để hắn không có nghĩ tới là, sở bẹ tờ địa vị. Tự nhiên túi xuống đến loại này liền nho nhỏ tỷ nữ đều có thể miệt thị cùng quát lớn tình trạng. Điểm này, tự nhiên là để dạ đa mãn tệ trong lòng khá là khó chịu. Dạ đa mãn tệ đi tới trước, mở miệng nói, vương nàng ra a, Asterios. Dạ đa mãn tệ thoại ngữ hạ xuống, Asterios cười lạnh, chỉ là rất tùy ý đem trên tay yêu tinh ném ở trên mặt đất. Cái yêu tinh này ngã trên mặt đất, lập tức bị đau, nhưng nàng chịu đựng đau đớn. Sau đó theo bản năng mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng ngay lúc này, dạ đạ mãn tệ đi tới trước, lại là một thanh đem dễ dẹn bàn tặng hắn minh vương bảo kiếm rút ra thanh bảo kiếm này, ngươi nhận thức sao nắm tay ở trên bảo kiếm, dùng bảo kiếm lấy những thứ này yêu tinh, dạ đạ mãn tệ lạnh lùng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, lúc này, những thứ này yêu tinh nhìn dạ đạ mãn tệ trên tay minh vương bảo kiếm, cũng là lộ ra không gì sánh được hoảng sợ thần tình. Đây là thần chết hạ đẹp đại nhân bội kiếm đúng vậy coi như ngươi có chút nhãn lực độc đáo, thanh này chính là minh vương đại kiếm bội kiếm. Chúng ta là đạt được minh vương đại nhân tán thành, chịu minh vương đại nhân phái, đi tới nơi này cái cực lạc tịnh thổ chấp hành nhiệm vụ đến tại chúng ta như thế nào đi vào nơi này, hiện tại ta nghĩ ta hẳn là không cần hướng ngươi giải thích giá giả đả mạn tệ lạnh lùng nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, lúc này, những thứ này yêu tinh theo bản năng dùng sức chút gật đầu. Mà sau đó, nhìn các nàng sợ hãi dáng vẻ, dạ đạ mạn tệ con là tiếp tục nói, đứng lên cho ta á ở phía trước dẫn đường, đi minh vương cung thần chết hạ đẹp đại nhân nhục thân ngủ say địa phương, chúng ta là phụng thần chết hạ đẹp đại nhân mệnh lệnh, đến đây mang đi Minh Vương đại nhân chân thân. Dạ Đạ Mạn Tệ thoại ngữ hạ xuống, những thứ này yêu tinh run rẩy, các nàng liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng đều là gật đầu. Sau đó trong đó cầm đầu cái kia yêu tinh run rẩy, giả vờ chấn định nói rằng, nếu là thần chết hạ đẹp đại nhân mệnh lệnh, cái kia thì đi theo ta a nói, ở đồng bạn chung quanh nâng đỡ, nàng từ dưới đất đứng lên. Mà lúc này đây, Dạ Đạ Mạn Tệ Thu bắt đầu trên tay mình Minh Vương bảo kiếm, nhìn về phía A Sập Tợ Rột mở miệng nói, đối với một đám tỷ nữ, cần gì phải sinh khí. Ngược lại từ nay về sau, tất cả cũng không giống nhau. Sở Bệ Tờ, sẽ không còn là từ trước Sở Bệ Tờ, hơn nữa, ngươi hiện tại, cũng không phải là Sở Bệ Tờ sao? Đối mặt Dạ Đạ Mạn Tệ thoại ngữ, A Sập Tợ Rột từ chối cho ý kiến bật cười một tiếng, hà tất sinh khí. Ngươi dám nói ngươi mới vừa không có sinh khí 220 bất quá phía sau ngươi nói, ta ngược lại tờ hở tờ ra nhận đồng. Ta hiện tại quả thực cũng là Sở Bệ Tờ, hơn nữa ngoại trừ Sở Bệ Tờ con đường này, ta cũng không có đường khác có thể đi. Hơn nữa nếu ta à sắp tờ rột trở thành Sở Bệ Tờ, như vậy Sở Bệ Tờ loại này đê tiện địa vị, tự nhiên cũng nên sửa đổi một chút. Hiện tại nguyên bản thần chết hạ đẹp trên cơ bản đã ngừng. Kế tiếp, chính là Minh Vương Dệ Rèn thời kỳ. Miễn là Dệ Rèn lại đánh bại Hắc Ám Chi Thần Y Dệ Bật, là hắn có thể đủ triệt để ngồi vững vàng Minh Vương bảo tọa. Mà Dệ Rèn ngồi ở Minh Vương bảo tọa bên trên, trước đây Minh giới cách cục, tự nhiên sẽ một lần nữa phân chia. Trước kia Sở Bệ Tờ chỉ là song tử thần thủ xuống cầu, nhưng Dệ Rèn ngồi vững vàng Minh Vương sau đó, làm thuần phục hắn, vì hắn mở cục diện công thần, bọn họ không nói có thể kế thừa song tử thần địa vị, chí ít cũng đem chính thức có được cùng ma tinh bản thân tương đối địa vị. Không hề vẹn vẹn chỉ là bị song tử thần miệt thị côn trùng cùng địa vị hèn mọn cầu. Điểm này, Asterios minh bạch, Dạ Đạ Mạn Tệ minh bạch, một bên cả gã hồ tự nhiên đồng dạng minh bạch. Mà bọn họ càng thêm minh bạch, vẹn đỏ ra, vì sao không có chống đỡ song tử thần cùng thần chết Hades, ngược lại ngã về phía Dệ Rèn nguyên nhân. Không phải cũng chính là điểm này sao? Vẹn đỏ dạ tuy là không phải thuộc về Sở Bệ Tờ nhóm, mà là có gần với song tử thần Minh Vương quân thống đẹp trai địa vị.